Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 224, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, Cổ Nguyệt mặt cười tràn đầy sát khí, hai tay ở trước ngực kết ra một thủ ấn. Tiếp đó, trên người nàng cả hai hồn hoàn đồng thời sáng lên, một đoàn hỏa diễm hào quang đỏ rực từ trên người nàng phát ra. Cùng lúc đó, một đoàn hào quang màu xanh lam khác cũng xuất hiện, chỉ thấy hai tay nàng biến hóa không ngừng. Luồng hỏa diễm cường thịnh đã bắn về phía trước, phong cùng hỏa, hai loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, gió thổi khiến lửa lan nhanh. Phong hỏa song long quyển to lớn cũng đã hình thành ở trước mặt nàng. Thời điểm phong hỏa song long quyển vừa xuất hiện độ cao cũng chỉ có 1 mét. Nhưng lại khiến cho nguyên tố võ hồn của Chu Hàn U cùng Chu Thiên Nhi đều có thể rõ ràng cảm giác được. Không khí trên đài thi đấu đều hướng về phía nguyên tố. Gió, cùng nguyên tố, lửa, kia, bằng một tốc độ kinh khủng, hội tụ lại. Lốc xoáy hai thuộc tính khủng bố cấp tốc trưởng thành, chỉ mất thời gian vài lần hô hấp, độ cao đã vượt quá 2 mét, nàng lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, Chu Thiên Nhi vốn vẫn luôn xảo tiểu yên nhiên đột nhiên la thất thanh. Nắm giữ được nguyên tố chi tâm, chỉ có đối với trưởng khống giả của nguyên tố thuộc tính mới có ý nghĩa. Thuộc tính nguyên tố hồn sư vô cùng hiếm thấy, bọn họ muốn trở thành cường giả chân chính. Có một cửa nhất định phải vượt qua, đó chính là lĩnh ngộ được nguyên tố chi tâm của nguyên tố mà mình trưởng khống. Nguyên tố chi tâm xuất hiện từ chân lý của nguyên tố. Chỉ khi nắm giữ được chân lý này, hồn sư mới có thể chân chính dung nhập vào bên trong nguyên tố võ hồn của mình. Khi thôi động nguyên tố, không chỉ tương quan cùng với hồn lực bản thân mà thậm chí còn có thể trực tiếp điều động thuộc tính nguyên tố từ trong không khí. Có thể khiến cho cả sức tấn công lẫn phòng ngự của mình đều tăng trưởng trên phạm vi lớn. Nguyên tố chi tâm là một trong những thứ phân biệt võ hồn nguyên tố hệ mạnh hay yếu. Đương nhiên, nếu sử dụng nguyên tố chi tâm triệu hoán từ trong không khí lượng lớn thuộc tính nguyên tố vượt quá khả năng mình có thể trưởng khống, rất có nguy cơ gặp phải phản phệ. Vì lẽ đó, nguyên tố võ hồn hồn sư luôn có yêu cầu cao nhất về tinh thần lực. Quan trọng nhất để hồn sư đảm bảo khống chế được thuộc tính của mình. Bằng không, một khi thất bại, liền khiến cho bản thân mình bị nguyên tố nuốt chửng, như Chu Hàn U băng linh cùng Chu Thiên Nhi mộc linh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đều giúp các nàng tăng cường năng lực câu thông cùng nguyên tố mình trưởng khống. Thế nhưng, khoảng cách mà các nàng lĩnh ngộ được nguyên tố chi tâm còn phải đi một chặng đường rất dài. Thời điểm Cổ Nguyệt thả ra phong hỏa song long quyền, nàng rõ ràng không hề tiếp tục truyền thêm hồn lực vào. Nhưng phong hỏa song long quyền này vẫn nhanh chóng trưởng thành. Đây rõ ràng là đã lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm hiệu quả. Thông qua lý giải đối với nguyên tố, trực tiếp hấp dẫn hai loại nguyên tố khác nhau truyền vào trong đó. Giúp cho phong hỏa song long quyền trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Nàng mới bao nhiêu tuổi, làm sao có khả năng lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, hơn nữa còn là hai loại nguyên tố chi tâm. Điều này hoàn toàn khó mà tin nổi. Nhanh, ra tay, Chu Hàn U là người đầu tiên phản ứng lại. Các nàng biết rõ cái gì gọi là nguyên tố chi tâm. Cho nên mới càng hiểu được nguyên tố chi tâm một khi bộc phát sẽ đáng sợ như thế nào. Một khi mất đi sự khống chế. E rằng tất cả mọi người trên đài thi đấu đều gặp phải tao ương. Ai biết vị Cổ Nguyệt này có thể khống chế tới mức nào? Nói như vậy, hồn sư lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, đều sẽ khống chế kỹ năng dừng trước khi nguyên tố chi tâm đạt đến cực hạn để tránh bị phản phệ. Nhưng Cổ Nguyệt chỉ mới 10 tuổi, các nàng không dám đánh cược. Chu Hàn U hướng về phía muội muội đưa tay phải ra. Chu Thiên Nhi vươn tay trái ra nắm lấy, khí tức của tỷ muội hai người đồng thời phát sinh ra biến hóa. Phía sau Chu Hàn U, một đoàn quang ảnh xanh lam lấp lánh. Phía sau Chu Thiên Nhi, có thêm một quang ảnh màu xanh lục, hai quang ảnh từ phía sau hai người ôm lấy lẫn nhau. Trong phút chốc, khí tức của hai người bay vút lên, bạo phát bằng một tốc độ kinh người. Vào giờ phút này, ở trong phòng quan sát thi đấu rất nhiều người cũng đã đứng lên. Trong đó có các hai người ở trong phòng khách số 07. Vũ Trường Không cùng Thẩm Dập, còn có phòng khách số 01, Long Hoán Thiên cùng Trương Chấn Bằng. Tuy rằng bọn họ không ở chung một phòng khách, nhưng đều không hẹn mà trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồi thi đấu ba này vốn lẽ ra không gây ra quá nhiều sự quan tâm. Nhưng cuối cùng đã khiến bọn hắn gặp quá nhiều chấn động. Từ lúc thi đấu vừa mới bắt đầu, Vũ Trường Không đã ý thức được Đường Vũ Lân bọn họ gặp phải cường địch. Hai người tam hoàn thì thôi không nói, nhưng lại còn đến từ Hải Lục Học Viện vốn nổi danh về năng lực thực chiến. Mạnh hơn hẳn các đối thủ trước đó, thêm vào đó lại còn có hai tên nguyên tố hồn sư. Theo nhịp độ trận đấu tiếp diễn, Đường Vũ Lân an bài chiến thuật vẫn phi thường thỏa đáng. Tạ Giải cuốn lấy Vương Đông Kỳ là vô cùng cần thiết. Nếu không thì, để một tên cường công hệ chiến hồn sư tiên phong, thiểm lôi kiếm nhất định sẽ đem lại hiệu quả khống chế toàn trường. Như vậy, thực lực của hai tên nguyên tố hồn sư sẽ được phát huy đến mức tận cùng. Nhưng khiến Vũ Trường Không có chút nghẹn ngào, Đường Vũ Lân tên tiểu tử này quá to gan, ngay từ đầu vẫn không để cho Cổ Nguyệt ra tay. Đây rõ ràng là muốn thử nghiệm cực hạn của bản thân. Mãi đến tận khi võ hồn của mình bị đối thủ áp chế. Lúc này mới để Cổ Nguyệt tham gia vào trong chiến đấu. Thực lực của Chu Hàn U so với tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Nhưng Cổ Nguyệt lại có thể lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm chuyện như vậy. Ngay cả khuôn mặt của Vũ Trường Không cùng Thẩm Dập cũng không khỏi biến sắc. Thẩm Dập, ở trong phút nghẹn ngào này, lập tức hướng về Vũ Trường Không yêu cầu hắn tặng tên đệ tử này cho nàng. Nguyên tố hồn sư có thể lĩnh ngộ thành công nguyên tố chi tâm. Tuyệt đối là thiên tài hiếm có. Chớ nói chi là Cổ Nguyệt hiện tại còn thể hiện ra đa hệ nguyên tố năng lực. Dù hồn kỹ của nàng có thể không nổi trội ở riêng một thuộc tính nào. Nhưng có thể có nguyên tố chi tâm. Những thứ này đều không còn quá trọng yếu. Nàng chỉ ít cũng đã lĩnh ngộ phong, hỏa hai loại nguyên tố chi tâm, đã là bất thế thiên tài. Nhưng mà sự tình khiến họ ngạc nhiên vẫn còn chưa kết thúc. Đối mặt với phong hỏa song long quyền, Chu Hàn U sau khi kinh hãi, lại có thể theo bản năng lật lá bài tẩy cuối cùng của chính mình. Khi nàng cùng Chu Thiên Nhi tay nắm tay, sau lưng dị tượng xuất hiện, các cường giả ở đây quan chiến ngay lập tức đều ý thức được một chuyện. Thứ hiếm gặp nhất trong giới hồn sư, cũng là năng lực tối cường hãn xuất hiện, võ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa, lại còn là võ hồn dung hợp kỹ do hai loại nguyên tố tạo thành. Dù cho là ở cấp bậc thi đấu toàn liên bang, cảnh tượng như vậy cũng không thường được thấy, nhưng lại xuất hiện ở Thiên Hải Liên Minh thi đấu nhóm thiếu niên. Nội dung ba đấu ba, vốn ai cũng tưởng là một trận thi đấu nhàm chán. Long Hoán Thiên cuối cùng đã hiểu được tại sao thời điểm Trương Chấn Bằng hướng về mình yêu cầu danh ngạch nội viện đệ tử lại vô cùng thong dong. Hắn thật sự có lý cho để tự tin, võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện, coi như là dựa vào thực lực cùng sức ảnh hưởng. Chỉ cần năng lực này bày ra, thu được hai tiêu chuẩn nội viện là điều vô cùng hiển nhiên. Thiên Hải Thành dù cho là bá đạo, nhưng đối với thiên tài như vậy cũng không thể để cho bọn họ mai một. Dù sao, Thiên Hải Thành vẫn phải vì lợi ích chung của toàn bộ Thiên Hải Liên Minh mà suy nghĩ. Thi vào Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện, đối với toàn Liên Minh mà nói là một vinh quang lớn lao. Dù cho thu hoạch lớn nhất là Hải Lục Học Viện, nhưng lại có thể thu thêm được danh ngạch ghi danh nội viện trong tương lai. Liên Minh được lợi cũng không ít. Riêng chỉ trong liên bang, sức ảnh hưởng của giới hồn sư có thể tăng lên khá nhiều. Đồng thời, Long Hoán Thiên cũng chú ý tới đại biểu của Đông Hải Thành xuất chiến ba tên tiểu gia hỏa. Mà ba tên này cũng không phải kẻ tầm thường, tuy rằng chưa từng xuất hiện võ hồn dung hợp kỹ, nhưng cô bé cuối cùng ra tay lại thể hiện ra năng lực nguyên tố khống chế hệ mạnh mẽ như vậy. Lốc xoáy càng lúc càng khổng lồ kia, lại có thể được triển khai bởi một nhị hoàn hồn sư thôi sao? Trương Chấn Bằng lúc này cũng trợn to hai mắt, võ hồn dung hợp kỹ bại lộ quá sớm rồi. Tuy rằng hắn như trước có lòng tin giành được giải quán quân nội dung ba đấu ba. Nhưng quả thật ba tên học viên của Đông Hải Thành này bày ra thực lực khiến người khác phải giật mình. Vốn cho là người mạnh nhất chính là Đường Vũ Lân, nhưng hiện tại xem ra, cô bé ra tay cuối cùng này mới thật sự là người mạnh nhất. Nhiệt độ trên toàn bộ đài thi đấu bắt đầu giảm xuống. Thân thể của Chu Hàn U cùng Chu Thiên Nhi tỉ muội bắt đầu trở nên óng ánh long lanh hơn. Các nàng lúc này, lại giống như tinh linh vậy, toàn thân tự tỏa ánh hào quang. Cách Trương,